Vạn cổ chí tôn, chương 2520. Khả An, 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, vừa lúc cùng nhau tiến chiến hồn sơn nhìn xem. Nếu là thực sự nguy hiểm nói, các ngươi ở lại trên núi, không cần theo chúng ta đi đến. Vả lại các ngươi cũng cho tới bây giờ chưa tiến vào qua, đi theo cũng là trói buộc. Tả Thừa một chút đại hỉ đứng lên, nói, nếu chỉ là đến chiến hồn sơn mà nói, Thanh Câu Dòng binh đoàn hết sức vui vẻ cống hiến sức lực. Có Lý Vân Tiêu ba người ở đây, còn có thể cho bọn hắn hộ giá hộ tống, đến chiến hồn sơn phiêu lưu rơi giảm xuống nhiều lắm. Lý Vân Tiêu nói, đi thôi, Tả Thừa sừng sốt nói. Đã đi, ta để mọi người chuẩn bị một chút. Lý Vân Tiêu nói, không cần, việc này không nên chậm trễ. Hơn nữa các ngươi cũng không có gì hay chuẩn bị, dẫn đường là được. Trong mắt hắn lóe lên một đạo vẻ kinh dị, cặp đồng tử kia hơi co rút lại, toàn bộ phòng khách không gian hơi bị xoay tròn, trong nháy mắt thiên địa biến hóa. A, đây là, mọi người đều là hoảng hốt khiếp sợ tột đỉnh, mới vừa rồi còn ở trong đại sảnh, trong khoảnh khắc đã đặt mình trong một mảnh đất hoang. Định Nhãn nhìn lại, dĩ nhiên đã là bên ngoài Giang Quái Thành. Lần này trên trán tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh, ở trong một mảnh hoàn cảnh tĩnh mịch chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh. Loại đại thần thông na di thuật này, thoáng chút đã thần không biết quỷ không hay đem mọi người rời đi, đừng nói gặp qua, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Lúc này mọi người thấy biểu tình Lý Vân Tiêu giống như thấy quỷ vậy, Diêm Hành càng trên mặt không có một tia huyết sắc, giờ mới hiểu được mình làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Tả Thừa quát to, tất cả mọi người lên tinh thần tới, hướng chiến hồn sơn xuất phát. Nhất thời có vài đạo quang mang xông hướng thiên không, sau đó chuyển đến một tiếng giống lên hung mãnh, cả vùng đất đột nhiên nhiều hơn ba con mãnh thú to lớn hôi sắc tản mát ra tử hôi chi sắc cực mạnh. Trên thân mãnh thú kia bộ sáo đầy đủ, đều từ phía sau lôi kéo một cỗ chiến xa. Trần Thiến Vũ cao mày nói, thú kéo xe, vì sao nguyên thủy như thế? Tả Thừa cười khổ nói, đại nhân có chỗ không biết, vô pháp thiên này địa mạch chi lực rất mạnh, căn bản vô pháp dùng kim đồng hồ định vị, chỉ có thể dựa vào địa đồng nghiêu thú cảm ứng phương vị. Trần Thiến Vũ chợt nói, thì ra là thế, thứ này hình thái thân thể cùng khí thức cùng với hoàn cảnh chung quanh nhất trí, nghĩ đến đủ tốt thích ứng. Lý Vân Tiêu nói, bất luận kẻ nào đến chiến hồn sơn đều phải dùng địa đồng nghiêu thú kéo xe sao? Tả Thừa nói, cái này cũng không nhất định, có chút tồn tại thực lực mạnh mẽ có thể trực tiếp ở trên chiến hồn sơn lưu lại tọa độ, đi qua tự thân không gian thần thông mạnh mẽ phá không đi. Nếu là những địa phương khác ta cũng có thể làm được, nhưng bên trong chiến hồn sơn thổ hệ nguyên tố áp chế thật lợi hại, căn bản không thể thực hiện được. Lý Vân Tiêu gật đầu, cũng không nói chuyện, nói như vậy hắn liền có thể ở bên trong chiến hồn sơn lưu lại tọa độ, đến lúc đó để Viên Cao Hàn trực tiếp xé trời mà đến, nhưng lại có thể bỏ rơi đại lượng nhân tố nguy hiểm, thật là chỗ tốt ngoài ý liệu. Giống giống, ba con địa đồng nghiêu thú kia không ngừng giống thấp, lập tức có người tiến lên cho bọn hắn đút đồ ăn, ăn no sau đó nhất thời ngẩng đầu giống to hơn, tinh thần mười phần. Tả Thừa cao mày nói, để chúng nó khiêm, góc truyện audio.com, tốn một chút chớ đưa tới quá nhiều chú ý. Tất cả mọi người phân biệt lên chiến xa, nhất thời địa đồng nghiêu thú ở trong đất hoang chạy như điên, vung lên khắp bầu trời bụi bậm, đều bị trên chiến xa kích phát trận quang ngăn cản đi ra ngoài. Bên trong vô pháp thiên này bụi bậm đối với thân thể thương tổn cũng cực lớn, không ai nguyện ý cho tới trên người. Chiến xa song song để mấy ngọn đèn đồng to lớn, bên trong thịnh phóng dịch thể màu sắc bất đồng, trải qua trận pháp trên ngọn đèn đồng huy phát ra ngoài, làm cho cả chiến xa tràn ngập hơi nước tư nhuận thân thể. Ba người Lý Vân Tiêu đều ngồi một con, hạo hạo đãng đãng ở cả vùng đất bôn ba. Trần Thiến Vũ cao mày nói. Vô pháp thiên đích sắc hiểm ác đáng sợ, nơi đây thần thức bị áp chế lợi hại, đến chiến hồn sơn hoặc giả khu vực trung tâm còn không biết sẽ là tình huống gì. Lý Vân Tiêu nhìn Khâu Mục Kiệt, nhìn hắn một bộ dáng trầm tư không ngớt, đột nhiên cười nói. Mục Kiệt huynh đang suy nghĩ việc cự thú hình lộc. Khâu Mục Kiệt nói, người cũng biết ta thích nghiên cứu mấy thứ này, căn cứ ta suy đoán vật kia có thể là yêu thú biến dị nào đó, nói không chừng còn có thể để luyện ra thứ gì lợi hại đấy. Trong mắt hắn bắn ra quang mang hưng phấn tới. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nói, nơi này phi thường không đơn giản, chớ đem mình đáp tiến vào. Hừm, Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói, trong thiên hạ ngoại trừ mấy người đếm được trên đầu ngón tay ra, ai dám nói có thể đáp ta đi vào. Lý Vân Tiêu cười nói, cái này cũng chưa chắc, ta chỉ biết thế gian này có vài loại tồn tại cường đại, đủ để đem ngươi đáp đi vào. Nga, nguyện nghe tường tận. Khâu Mục Kiệt trước mắt sáng ngời, nhiều hứng thú hỏi nói. Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi là muốn từng cái nhớ kỹ, sau đó từng cái một đi bắt nghiên cứu. Khâu Mục Kiệt cười hắc hắc nói, thuật đạo chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh, Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, Giá Khâu Mục Kiệt coi như là thuật đạo cao thủ đương đại đều biết, không khỏi trong lòng sinh ra kinh ý, bắt đầu nói chuyện với nhau. Hai người đều là bất thế kỳ tài, nói chuyện liền không thể vãn hồi, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một đường hăng hái cực cao chưa phát giác ra trong lúc đó đã mấy ngày trôi qua. Trần Thiến Vũ còn lại là đần độn vô vị, một người ngồi xếp bằng ở chiến xa nhắm mắt điều tức. Đột nhiên địa đồng nghiêu thú phát sinh tiếng hô trầm thấp ngừng lại. Trước đó cũng ngừng mấy lần, đều là nghiêu thú thể năng hao hết, một ngày đêm cần bổ thực một lần, nhưng vừa bổ thực xong không lâu sau, hiển nhiên cũng không phải không có nguyên do. Ta nói là ai, dám đi ngang qua vô pháp thiên đi tới cái chỗ này, nguyên lai là Thanh Câu Rong binh đoàn đám nhóc con. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi với chút lực lượng nhỏ yếu này cũng muốn nhìn trộm cự lộc sao? Một đạo tiếng nghe răng cười từ phía trước truyền đến, thanh âm hùng hồn to lớn, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời cát bụi hướng phía trên chiến xa xông tới, địa đồng nghiêu thú bị bụi bặm cuốn vào, không nhịn được gầm nhẹ không ngớt, không ngừng lui về phía sau ra. Là Kha An, hai tòa chiến xa vang lên tiếng kinh hoàng, thoáng cái ầm ĩ đứng lên, có vẻ có chút mất trật tự. Lúc này thanh âm của Tả Thừa vang lên, quát to. Kha An, ngươi ở đây làm cái gì? Lẽ nào chỉ có thể ngươi tới, sẽ không cho phép chúng ta tới sao? Phía trước khắp bầu trời cát, gocchuyenaudio.com, bụi sáng lên một đạo quang mang màu vàng nhạt, quang mang bên trong mơ hồ có hai con địa đồng nghiêu thú hiện lên, cùng với Thanh Câu Thương Hội có chỗ bất đồng, thuộc về loại đơn kỵ, mặt trên ngồi ngay thẳng hai người, thân thể đều trốn ở trong áo bào cho rộng lớn. Cách chương.